Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 117 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây đã bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn. Lăng Phong hít sâu một hơi, đi lên tới lầu tới phòng Thành Bích. Không thể không nói, bình thường thì chẳng sao, không hiểu sao lúc này phòng cả tim cứ đập thình thịch. Gõ gõ cửa phòng, Tích Nhược là người chạy ra. Lăng Phong đánh mắt ra hiệu ý hỏi, chỉ là lại thấy Tích Nhược lại lắc lắc đầu. Hả? Sao vậy? Nàng ấy ngủ rồi sao? Tích Nhược nhíu mày. Không, vẫn còn thức. Chỉ là giống như tiểu thư vừa rồi uống rượu, hình như còn khóc nữa. Hả? Khóc? Sao lại khóc? Lăng Phong phát hoảng. Đây là chuyện gì nha? Tính tới tính lui các trường hợp xấu. Nào là Khổng Minh Đăng làm không kịp, Thơ Tình làm không đủ, các kiểu. Cuối cùng lại tính sót nữ chính u buồn mất hứng, vội vội vàng vàng mà chạy vào trong. Hắn thật chậm đi vào, chỉ thấy Thành Bích đang ngồi bên bàn trang điểm vẻ mặt thất thần. Nàng đang mặc một bộ váy trắng tinh, dường như có trang điểm tỉ mỉ. Nếu là bình thường, Phong Ca khẳng định đã cởi dâm mà nghĩ là tín hiệu đèn xanh. Hả? Có lẽ nào là vì sinh nhật cho nên khiến nàng nhớ chuyện cũ mà u buồn. Lăng Phong vội gãi gãi đầu, nói. Thành Bích, nàng đêm nay thật là xinh đẹp. Thành Bích có vẻ bị giật mình, nên biết nàng có khai thần thuật. Bình thường, Phong Ca còn chưa vào, nàng đã biết. Chỉ thấy nàng cũng không nhìn thẳng Lăng Phong, chỉ ủ rũ, hỏi. Hả? Ngươi đến từ lúc nào? Lăng Phong chột dạ. Thái độ của nàng lạnh nhạt khác thường. Từ lúc quen nhau, Lăng Phong chỉ thấy nàng như thế này có đúng 1 lần. Lần đó cũng là nàng uống rượu ngột một mình như thế này đây. Còn nhớ, đó cũng là lần đầu tiên hắn sinh xúc động đến nỗi đánh liều muốn hôn nàng. Chỉ là lại bị tiểu thư Như Ý cắt ngang mất. Nàng không được khỏe sao? Thành Bích không trả lời, ngược lại hỏi. Cũng đã khuya rồi, ngươi đến cho ta làm gì? Bởi vì hôm nay là... Con chưa nói xong, đã bị Thành Bích ngắt mất. Ngày mai, ngươi về kinh thành, vốn ta còn định bàn bạc với ngươi chút chuyện quan trọng. Chỉ là giống như, ngươi có chuyện quan trọng hơn ta thì phải. Nàng nói, nhưng đôi mắt u buồn vẫn nhìn vào mông lung. Lăng Phong cho dù có ngốc mấy đi nữa, cũng đã phát hiện ra vấn đề. Là nàng ấy đang giận, mà khả năng chính là đang giận hắn. Hả? Nhưng mà có mẹ nó là giận cái gì nhá? Thôi, bỏ đi, trước mắt vẫn cứ phải tiến hành cái đã. Đối với ta, không có gì quan trọng bằng nàng. Thành Bích thân thể có chút rụt rầy, nhưng rất nhanh lại bình thản, nói. Ngươi còn nói được câu này sao? Rồi nàng đầy thất lạc, nói. Nếu ngươi đã chán ghét ta vừa giả vừa xấu, vì sao còn tiếp cận ta? Lăng Phong ngẩn ra chẳng hiểu ra sao. Hả? Thành Bích vừa giả vừa xấu? Là cái thằng ngu nào nói cái câu này? Lăng Phong biết, lúc này tạm không thể bắt được nguyên do vì sao Thành Bích buồn. Kịch bản đã vạch ra, buộc phải chạy theo cái đã. Có gì thì chỉnh sửa sau. Dù sao cả đội ngũ, mấy chục người đều đang ở dưới sân chờ cả. Vì vậy, tiến ra để hai cánh cửa sổ, liếc mắt nhìn xuống dưới, đã thấy Mạnh Mạnh lấp ló nhìn lên. Kiểm tra góc độ các kiểu, hắn liền nói. Nàng xem, bên ngoài cửa sổ mặt trời đã sắp lên cao. Bây giờ đang là ban đêm. Là ý cảnh mà thôi. Trong kịch bản của phòng ca, đây là cái đoạn quan trọng thứ hai, chỉ xếp sau cái đoạn tặng quà cuối cùng. Bởi vì toàn bộ mặt trình diễn đều sẽ diễn ra ngoài trời. Nếu như Thành Bích vì lý do nào đó, tỷ dụ sợ gió lạnh các kiểu, nhất quyết không chịu tiến ra cửa sổ nhìn. Thế thì toàn bộ trong khổng minh đăng thờ tình của phòng ca sẽ ngầm nước sổi hết. Mặc dù có thể miễn cưỡng đốt lên, ngồi trong phòng đại khái cũng sẽ thấy được loáng thoáng, nhưng rõ ràng hiệu ứng không thể nào mà đầy đủ được. May mắn, Thanh Bích giống như cứ muốn hít thở khí trời, nàng yểu điệu đứng dậy cũng tiến ra cửa sổ. Mà bởi vì trong lòng đang có tâm sự, nàng vẫn một mực nhìn lên mông lung, căn bản không để ý bên dưới sân đang có gì lạ. Đợi nàng vừa tiến đến cửa sổ, chỉ nghe Lạc Phong nhẹ giọng: Thành Bích, happy birthday! Hả? Lạc Phong vội sửa lời: Nhầm, là nhầm lời thoại. Thành Bích, chúc mừng sinh nhật! Lạc Phong khẽ nói, đồng thời một tay dùng nội lực bắn ra một cây tiểu đào chỉ lệnh. Chỉ là kết quả 3 giây trôi qua chẳng có một chút động tĩnh của mẹ nào cả. Lăng Phong mồ hôi đít bắt đầu chảy xuống. Móa, quả nhiên không thể tin tưởng cái đội ngu này. Hôm nay mà xảy ra tam trường lưỡng đoạn gì, lão tử thề sẽ giải tán hết. Các người tốt nhất hãy tự cầu nguyện hết đi. Hắn liền phải diễn lại: Thành Bích, chúc mừng sinh nhật! Sau đó quả quyết dùng nội lực, lần này hắn còn vận cả cửa âm để thăng, bắn ra nốt một cây phỉ đào. Phỉ đào liền vèo một cái liền bay ra khỏi làn cạn. Còn bà nó, lần này đừng có mà để ta thất vọng. Mà còn mày, lão tử không biết là cái gì, không phải có phương án dự phòng, cho nên mang theo 2 cây phỉ đào mà chỉ lệnh, bằng không coi như là 7 hết. Có điều lần này mà còn không được nữa thì đúng là 7 luôn. Thành Bích lúc nghe Lạc Phong nói chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất thì phải ngẩn ra một lúc không kịp phản ứng. Đợi hắn nói chúc mừng lần hai thì mới tỉnh táo lại đôi chút. Nét u buồn cũng nhạt đi, nàng quay sang nhìn Lạc Phong tò mò. Hả? Làm sao? Người biết hôm nay là sinh nhật ta? Lạc Phong lúc này đâu có tâm tư trả lời cái vấn đề này. Hắn đang nhìn xuyên lằn cạn xuống sân lớn, lại thêm 3 giây nữa vẫn đéo có thấy cái gì bay lên. Cái con mẹ nó, cái đám đồng đội này đúng là không sợ quân địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngủ như bò. Liền hung hổ quát to: Hai bên dưới có nghe gì không? Chỉ nghe giọng ai đó trả lời: Thấy rồi, thấy rồi. Móa, đang sửa dây đàn, cứ tưởng thơ. Hả? Giọng nói này là... Có mẹ nó, không ai khác ngoài Tưởng Bình. Thôi, thấy mẹ rồi, không phải nói còn có cái tiết mục nhạc nền gì sao? Ta đã nghi từ đầu rồi mà, trong phủ này thì đào đâu ra nghệ sĩ nào ngoài Tưởng Bình cơ chứ? Chỉ nghe văng vẳng giọng nhà đầu mạnh mạnh trách mắng: Thôi bỏ đi, không cần đàn nữa, cho đèn lên luôn đi. Tiếp đó là một đoạn hỗn loạn. À, không được, cái gì cũng phải có không khí của nó. Ta sửa được ngày thôi. Cây hộp cẩm này ta xài đã 10 năm rồi, có khi nào gặp phải cái vấn đề nào đâu, làm sao hôm nay lại dở chứng chứ? A-di-đà-phật, nếu không được hay là để bần tăng tụng kinh mà tạo không khí. Ôi, cá nhân ta thấy cái trang diện đốt khổng minh đăng này âm nhạc nhẹ nhàng quá cũng không có hợp, đề nghị nên xài đồng ca. Đồng ý, đồng ý. Để cửa bài lửa thiêu xích bích. Nghe nói năm đó khổng minh đốt thuyền Tào Tháo, không khí hào hùng không thể che vào đâu được đâu. Tại bên trên, Lăng Phong đã ôm mặt rền rĩ, thậm chí không dám ngẩng đầu mà nhìn Thành Bích. Thôi, bể rồi, bể hết cả rồi. Một màn sinh nhật kiêm tỏ tình lãng mạn đầy màu sắc xuyên không như thế, rút cục nạt bét. Đang lúc tượng trưng thế giới sụp đổ, bỗng nghe một tiếng nhỏ nhẹ bên tai. Cảm ơn chàng. Lăng Phong tỉnh lại vội ngẩng đầu, chỉ thấy Thành Bích đang nhoẻn miệng nhìn Lăng Phong cười, mà trên đôi mắt cũng đang ngấn lệ. Nụ cười của nàng đẹp khôn xiết, có một chút hóm hình trêu chọc, có một chút xấu hổ vì đã hiểu lầm hắn, nhưng đa phần là hạnh phúc đang tràn ngập. Vừa rồi Nàng ngồi trong phòng uống rượu một mình, không nghĩ lủng tủng rất nhiều. Nàng nghĩ đến Lăng Phong lén lút về mảnh mảnh, mà càng suy nghĩ thì lại càng tự thuyết phục bản thân mình là đúng. Đầu tiên nàng giận hắn, nghĩ hai người muốn ở với nhau cũng được, ta sẽ rời đi mà thành toàn uyên ương. Sau đó nàng lại tưởng tượng cảnh mình rời đi, không hiểu sao tim cứ cỏ thật lạnh. Nàng không nỡ rời xa cái kẻ nào đó, vì nàng đã thật sự yêu hắn rất nhiều. Nàng ngồi trong phòng nửa trở nửa giận. Khi hắn tiến vào, nàng rất muốn khóc, hỏi vì sao hắn phải làm vậy. Chỉ cần hắn nói ra, nàng có lẽ cũng sẽ chấp thuận. Cho đến lúc nghe thấy bên dưới loạn thành một đoàn cái gì lạ, thả Khổng Minh Đăng đàn hát không khí các kiểu. Nếu không hiểu chuyện gì xảy ra thì cứ không xứng là Thành Bích phủ nhận nữa. Lăng Phong lại đang giờ khóc giờ cười giải thích. Xin lỗi, là ta chuẩn bị không đủ chủ đáo. Kể thực ta vốn làm đơn giản thôi, cũng là cái nhà đầu manh manh cứ đòi phải 100 cái Khổng Minh Đăng, lại còn 100 bài thơ tình mới đủ thành ý. Ta đành gắng gượng à. Hả? 100 cái Khổng Minh Đăng? Thành Bích không khỏi ngạc nhiên. Nàng mặc dù nghe bên dưới nói Khổng Minh Đăng, nhưng chỉ nghĩ tới 1, 2, 3 cái gì đó là cùng, lại không nghĩ đến... Nàng còn chưa kịp nói gì, đã nghe dưới sân một tiếng hầu cập vang lên. Sau đó từ dưới sân, đầu tiên nổi lên một chiếc, rồi lại một chiếc, rồi lại một chiếc Khổng Minh Đăng bay lên. Đến cái thứ 5, bay lên được tầm 10 trượng thì bỗng đùng một cái vỡ toang, bắn ra đủ loại màu sắc. Chỉ nghe dưới sân là tiếng lôi chấn nhảy nhót. Giả ra, rốt cục thử nghiệm được pháo nổ trên trời. Lăng Phong toát mồ hôi ít. Còn bà nó, cái đám này toàn là cái dân phá game. May mắn là tình hình tiếp đó cũng không có thêm dị biến. Trong đêm đèn nhở mực, trăm cái Khổng Minh Đăng cứ thế chậm chậm bay lên trời, hóa thành một mảng sáng trừng, giữa tiếng hô cập vẳng vẳng. Khá tốt, Tưởng Minh đại nghệ sĩ rốt cục cũng bạo phát tài năng, cũng không có làm hỏng không khí xinh đẹp đang có. Mà nhiều năm về sau, Tưởng Minh vẫn luôn lấy cái buổi đêm này ra kể mãi, nói rằng kia chính là concert đầu tiên của Tưởng nhạc sĩ. Tưởng Minh MTP rốt cục chính thức để bất trên diễn đàn âm nhạc đại thống. Thành Bích ngơ ngẩn nhìn cái cảnh tượng trước mắt, nhìn lấy một cái Khổng Minh Đăng gần nhất, thấy trên đó viết nguyện ta như sao, nàng như trăng, để hàng đêm cùng nhau tỏa sáng. Không khỏi tiếng lòng động rung. Kỳ thực Phong Ca cũng đã cố ý sắp xếp 100 bài thơ, hắn đã cố chọn ra tầm 10 bài là còi được, dặn dò anh em cho đứng đặt trước mặt thả. Còn đám còn lại, đặc biệt là mấy cái bài cuối cùng, có thể nói là nát không thể nát hơn, đều ném hết ra ở đằng sau. May mắn Thanh Bích điệp chúng lại là một bài tạm tạm, không có bại lộ trình độ thơ ca mèo cào của ai đó. Lại nói trong mấy kịch bản dâm hiểm trên TV, bình thường đôi nam nữ đều sẽ phải trải qua công đoạn rời vực sống chết bên nhau, hoặc là nữ chính gặp nạn, nam chính xả thân, sau đó nữ chính cảm động liền nằm ngửa mà dặn chân. Còn Lăng Phong và Thạch Bích căn bản lại không cúc chết gì cả. Ngoài mấy lần Phong Ca nhìn lén Thạch Bích thất bại, còn lại chế bình đã trôi qua từ từ mà thẩm thấu. Kỳ thực có lẽ chính là như vậy mới là tình cảm chân thật nhất đi. Chỉ chốc lát đã nghe tiếng hàng xóm quanh chỗ lâu hoàn hồ ngất trời, xem ra cũng đã thấy 100 cái Khổng Minh Đăng. Dù sao cái loại cảnh tượng này ở Trường An hay Tô Hàng Lê Hội Thuyền Hòa có thể còn có, chứ Thái Nguyên, cái đất chiến sự này thì rất là hiếm gặp. Thành Bích cười cười, nói, xem, lại bị chàng làm cho loạn hết cả lên rồi. Lăng Phong gãi gãi đầu. Thành Bích nhìn sang, mãi lúc này nàng mới để ý đôi mắt của Lăng Phong chứa đầy tơ máu. Nhưng nàng tuyệt nhiên không thấy màu đỏ, lại chỉ thấy ánh mắt kia so với 100 cái Khổng Minh Đăng còn muốn sáng hơn, ấm áp giống như muốn đem chút bản lãnh cuối cùng trong tim nàng cũng xô tan đi hết. Lăng Phong bị vẻ đẹp vì hạnh phúc của Thành Bích làm cho ngẩn ra. Mãi khi nàng rơi nước mắt, hắn mới nhớ ra còn một đoạn quan trọng cuối cùng, liền lấy ra một cái hộp nhỏ. À quên, là quà sinh nhật ta tặng nàng. Hả? Đây là gì? Thành Bích hiếu kỳ nhận lấy, cẩn thận kéo cái sợi tơ hồng mở ra, chỉ thấy bên trong là một chiếc vòng tay. À, thật xinh đẹp, cái này chắc là rất là quý giá. Lăng Phong vừa lẩm bẩm. À, gần 1000 lượng, có thể không quý sao? Hả? Chàng nói gì cơ? Không, có quý giá đến đâu, làm sao bằng nàng ở trong lòng ta? Má, còn mày mấy năm xem phim, mấy cái câu ăn khách đều in sâu vào trí nhớ. Hắn cũng căn bản không cho Thành Bích phản bác, liền đem vòng tay kia mà mang vào tay nàng. Thành Bích không nói gì, nhưng cả người đã rụt nhẹ nhẹ. Rốt cục cũng đứng không vững nữa, cứ thế ngã vào lòng Lăng Phong mà thổn thức. Nàng ngẩng đầu nhắm mắt, gắng tìm lấy đôi môi ải đó. Nàng chưa bao giờ động tình như cái lúc này. Lăng Phong cứ như vậy, vừa hôn vừa lôi kéo Thành Bích tới giường nhỏ. Trong bóng tối, tiếng hít thở của hai người có thể nghe rõ một một. Tại bên ngoài, nhà đầu Tích Nhược cũng biết ý mà khép cửa hộ. Mà đằng sau lưng nàng, tiểu cô nương Như Ý cũng đã có mặt như thường lệ. Có lẽ đã sẵn sàng nhảy vào phòng mà phá bĩnh. Nhưng khác với như những lần trước, lần này cô bé cũng không tiến vào, chỉ lặng lặng cùng đám Tích Nhược xem Khổng Minh đang bay lên trời. Chỉ là Thần Long đại tác giả mà đã nhúng tay, chuyện gì cần hỏng thì vẫn cứ sẽ hỏng. Đầu tiên, bên ngoài phố có tiếng quát tháo. Là ai? Không biết triệt chiêu ta ngày mai là về kinh nhậm chức rồi hay sao mà còn phá binh? Thả đèn bửa bãi, còn nổ pháo giữa trời, không coi luật lệ đại tống vào đầu sao? Hay là muốn thông báo cho quân địch đánh vào thành? Hả? Gì? Lại là chủ lầu sao? Lăng Phong, cái thằng nhãi kia đâu? Mà trong phòng lại nghe tiếng Thành Bích thẳng thốt. Hả? Lăng Lăng, chàng sao vậy? Cho ta ngủ một chút đi. Hôm nay ta làm thơ buồn ngủ quá. Đợi ta chậm mắt một cảnh giờ, ta sẽ đại chiến về nàng. Còn nói là mình rất khác người nữa đi. Trong lúc đám người Thái Nguyên đang ngắm trời đêm đầy Khổng Minh đang vui vẻ, thì ở một nơi khác có một thiếu nữ đang lặng lặng nhìn trời. Tuy dung nhan nàng vô cùng xinh đẹp, sắc mặt lại có gì đó nhợt nhạt yếu ớt. Hả? Vì sao ngươi lại làm vậy với ta? Chẳng lẽ ta thực sự không bằng với ả sao? Nàng ta lẩm bẩm mấy câu, đôi mắt lại vẫn đần đờ nhìn vào vô định. Bỗng có tiếng nữ nhân gọi. Tuyết Cơ, muội làm sao lại ở ngoài này? Chỉ thấy có hai nữ nhân tiến lại, đều mặc y phục màu hồng nhạt gần giống Tuyết Cơ. Cả hai đều dung nhan khá là xinh đẹp, đặc biệt là làn da rất trắng sáng và mọng nước. Nữ nhân có khuôn mặt bầu bĩnh nhẹ giọng quan tâm nói: "Muội ra đây luyện công sao? Đã thấy tốt hơn chưa?" Nàng ta là đại sư tỷ Diệp Hòa Cung, tên là Giả Thanh. Giả Thanh tính tình khá là nội liễm, từ nhỏ cũng là chỗ thân thiết về Tuyết Cơ. Còn thiếu nước thon thả đi phía sau là nhị sư tỷ, tên là Cảnh Điềm. Nàng ta cũng chính là nữ tử ở cạnh trầm ngoài Tuyết Cơ khi nàng ta bị vết thương lòng ở Thái Nguyên. Tuyết Cơ vẫn nhìn trời không đáp. Đại sư tỷ Giả Thanh đành thở dài một cái, nói với Cảnh Điềm: "Điềm muội, người đỡ Tuyết Cơ vào phòng đi." Cảnh Điềm có chút miễn cưỡng tiến lại kéo tay Tuyết Cơ đi vào. Chốc lát, trong một căn phòng tràn ngập màu hồng nữ nhân. Chỉ thấy Tuyết Cơ tuy đang ngồi trên giường nhưng vẫn lặng yên không hề động đậy, ánh mắt đầy trống rỗng. Đã mấy tuần từ khi trở lại Dị Hòa Cùng, nàng vẫn một bộ tâm bệnh như vậy. Nhị sư tỷ Cảnh Điềm chốc chốc liếc nhìn Tuyết Cơ như muốn nói gì đó. trong khi đại sư tỷ giả thành lại trầm mặc hơn chút. Nàng chỉ nhìn Tuyết Cơ bồi ngùi không biết làm sao. Lại nói, ngày đó Lăng Phong vì tình thế bắt buộc bỏ Tuyết Cơ mà ôm Thành Bích. Nói ra cũng không có gì quá là cay nghiệt. Nhưng đối với một thiếu nữ 16 năm sống ở Di Hòa Cung chưa từng trải sự như Tuyết Cơ, tình cảm đầu đời và châm nở lại bị một màn phô phàng như vậy, nàng không khỏi bị cú sốc tâm lý. Lại nói tiếp, Lăng Phong tuổi thực đã ngoài 30, trước khi sân không lại từng bị bạn gái phản bội, cho nên tâm lý thực ra cũng có chút hời hợt. Lăng Phong không nghĩ Tuyết Cơ sẽ nặng tình như vậy. Thôi, nói tóm lại, chủ yếu là phòng ca trình độ ngựa giống còn chưa đủ cao thâm. Đáng ra lúc đó Lăng Phong ôm hôn Thành Bích xong thì phải chạy sang ôm hôn luôn Tuyết Cơ, thâm tình nói, đại khái như là trái tim ta tuy chỉ có 4 ngàn, nhưng nguyện để nửa ngàn cho hai nàng, bằng 1,5 ngàn còn lại ta còn để dành người khác, các nàng thấy sao? Lúc đó Thành Bích khẳng định sẽ cảm động rối rít, nói, chỉ cần chẳng đưa thẻ ngân hàng là đủ, còn lại thiếp không cần gì nữa. Mà Tuyết Cơ chắc hẳn cũng sẽ nói, thiếp không cần thẻ, chỉ cần tiền mặt mà thôi. Nói chung kịch bản đáng ra phải đẩy mỹ diệu và nên thở như vậy, thật đáng tiếc. Lúc này nhìn Tuyết Cơ với một bộ thất hồn lạc phách như sư tỷ cảnh địa mất kiên nhẫn, nói, chẳng phải các sư tôn vẫn luôn nói sao, nam nhân không có một thứ tốt, cũng tại muội quá ngây thơ mà thôi. Hơn nữa vốn cung quy cấm chuyện tình cảm, muội không bị phạm đã là may rồi. Nói đến đó thì bị Giả Thành liếc mắt. Cảnh Điềm đành ngồi sang một bên. Giả Thành nắm lấy tay Tuyết Cơ khuyên nói, Điềm sư muội nói tuy có chút hơi thẳng thắn nhưng cũng không sai, tên kia không cần muội là tổn thất của hắn, muội không nên vì một kẻ vô tình mình mà tổn thương bản thân chứ. Tuyết Cơ vẫn im lặng nhưng khoe miệng không biết khi nào nổi lên một trận cay đắng mấp máy. Đều vì ả ta mà ra, nàng nói nhưng âm thanh cực thấp, ngay cả Giả Thành đang quay người cũng không có nghe rõ. Hả, muội vừa nói gì kia? Tất cả là vì ả ta xen vào, nếu không. Tuyết Cơ nhỏ giọng lặp lại, lần này thì cả Cảnh Điểm cũng đã nghe được. Hai người giả cảnh nhìn nhau, cả hai tuy đều là sự tỷ, kỳ thực đều chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào cả. Chỉ là chị em phụ nữ có những thứ không cần kinh nghiệm vẫn hiểu rất nhanh. Tỷ dụ chuyện chị em nhà mình bị kẻ thứ ba phá đám. Về hiện đại mà nói, chỉ cần một cái status con X cướp bỏ người ta, lập tức sẽ có nguyên một quân đoàn tỷ muội của tỷ muội xông vào cấu xé. Mà lúc này cũng vậy, chỉ nghe Cảnh Điềm giọng chua chát nói, bây giờ là ả ta xen vào hay hắn ta là bạc béo không đều không quan trọng nữa, đằng nào thì ngươi cũng đã bị bỏ rơi, nếu như ngươi cảm thấy không cảm lòng thì có thể tự mình trả thù cả hai bọn chúng nhà, còn hơn là ngồi cắn đất ở đây báo hại ta cũng phải ở đây. Nàng ta nói đến đó lại bị Giả Thành như mày nhắc nhở, một bộ không phục quay đi. Cảnh Điềm từ đầu vẫn luôn khó chịu, xem chừng nàng ta đang đố kỵ với Tuyết Cơ được nếm thử cái mùi vị yêu đương. Mà trong sự đố kỵ của nàng ta lại có chút hả hê, đại khái là đang đợi nhà người dám có đàn ông để ý trước cả bản sự tỷ. Có điều cái đoạn kia của nàng ta dường như lại đả động được Diễm Tuyết Cơ. Chỉ thấy đôi mắt của Tuyết Cơ đang trống rỗng, bỗng nhiên hiện lên một tia dị sắc, nàng lẩm bẩm nói, hả, trả thù. Cảnh Điềm thấy vậy cũng kệ Giả Thành, nói cố, hả, ngươi chẳng lẽ đã quên tôn chỉ của cung rồi sao? Nam nhân thiên hạ đều là kẻ lừa dối đáng bị trừng trị, mà những thứ đàn bà dùng sắc cầu dẫn nam nhân thì lại càng đáng trừng trị hơn, có gì mà phải day dứt chứ? Cảm giác lời mình nói càng lúc càng đúng, nàng ta tiếp tục. Mà lại nói, lúc trước, sư tôn còn sợ ngươi không ngộ ra được tâm cảnh để luyện bằng tâm. hiện tại chẳng phải vừa hay rồi sao? Mấy vị tỉ muội không biết, còn cho là người cố ý dựng ra để tự luyện tâm pháp đấy. Giả Thành lúc này lại không có ý ngăn cản, bởi vì chính nàng ta không có tâm tư riêng. Di Hoa Cung đệ tử không nhiều lắm, trong đó hiện có 4 người được xem là nội tu chân truyền, gồm 2 người Giả Thành, Cảnh Điểm, Tuyết Cơ là người thứ 3 và một tiểu sử muội. Mà Bạch Cốt Tuyết Tâm lại là cảnh giới quan trọng mà cả 4 sư tỷ đang theo đuổi. Nó thuộc về nhánh thứ 2 bằng tâm trong Minh Ngọc Công, nhánh còn lại chính là Hàn Ngọc. Mà vấn đề ở đây là cảnh giới này có chút đặc thù. So với độ khó, bằng tâm rất khó đột phá, bởi vì cần phải trải qua biến cố ngộ ra thì tâm hận mới luyện được. Còn vì sao lại cổ quái như vậy thì vì đây là tuyệt kỹ của sư tổ Di Hòa Cung bị chảy đá ngộ ra. Còn Hàn Ngọc chỉ là phương án B, chỉ cần biết yêu là được. Mà yêu thì lại không cần cứ phải về nam nhân, kể cả với chó mèo, dưa leo cà rốt đều có thể luyện được chút đỉnh. Cho nên đa phần tỉ muội Di Hòa Cung đều luyện cái đường Hàn Ngọc. Chỉ có 4 người Tuyết Cơ là vì trọng điểm bồi dưỡng phải luyện đường băng. Vì đường này uy lực lớn hơn Hàn Ngọc, lại có thể đi tiếp lên tầng 3 bằng tầm Ngọc Lăng, chân phái của Di Hòa Cung, tưởng lại mới căng đáng được cả môn phái. Thân là đại sư tỷ, Giả Thành đương nhiên hy vọng mình sẽ là người luyện được trước tiên. Chỉ là luyện tâm hận đâu có dễ như vậy, đặc biệt là về người diễn tính như nàng. Chẳng qua thấy Tuyết Cơ đi trước một bước, tuy không lộ hẳn đấu kỵ như Cảnh Điểm, Giả Thành cũng không vui vẻ gì cả. Tuyết Cơ lúc này lại không rảnh để ý tâm tư của hai vị sử tỷ. Nàng ta vẫn đang lẩm bẩm lặp đi lặp lại hai chữ trả thù, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Trong mắt đã không còn cái sự vô hồn, mà là oán hận và ghen ghét. Yêu và hận chỉ cách nhau một giới hạn nhỏ nhoi, yêu càng nhiều tổn thương lại càng lớn. Tình cảm đầu đời bị vứt bỏ như một nhát dao cứa vào trái tim nàng, tự tôn trầm lòng bê xè nát, khiến tư tưởng Tuyết Cơ giật cực đoan, lại thêm lời nói của Cảnh Điểm bội vào. Nàng hận Lăng Phong, thân hận Thạch Bích, nàng muốn trả thù thật tàn nhẫn. Đầu tiên phải trừng trị cái ả dâm phụ kia sống không bằng chết, sau đó sẽ hủy hoại hắn, khiến cho không ai có thể yêu hắn nữa. Khoảnh khắc này Tuyết Cơ đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này đột nhiên chuyển tới tới bước chân ải đó. Tham kiến sư tôn. Chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc thanh lệ đi vào. Nữ sư tôn này nhìn thân hình nảy nở, xem chừng đã phải sắp 40, nhưng khuôn mặt lại khá là trẻ trung, nhất là làn da căng bóng như là 30. Mặc dù so với Thạch Bĩnh thì chẳng ăn thua, nhưng đi ra đường hoàn toàn có thể xưng là mỹ phụ. Thế nói một chút về cơ cấu của Di Hòa Cung. Di Hòa Cung Trầm Võ Lâm chỉ là tần phái thành lập chưa đầy 20 năm, sắp xỉ toàn trần giáo. Mà giữa hai phái này cũng có một đoạn cố sự. Thôi, tạm thời sẽ kể sau. Di Hòa Cung từ tên võ công cho đến chức vị đều xoay quanh chữ Hòa. Tỷ dụ, công chúa tự xưng là Hòa Tiên, sư tôn trưởng lão thì xưng là Hòa Sứ, đệ tử trọng yếu như mấy người Tuyết Cơ thì xưng là Hòa Thần, còn lại bên dưới là Hòa Liễu, Hòa Bìm Bìm các kiểu. Hiện tại Di Hòa Cung công chúa Khổng Chấn tạm ra 4 vị nhất phẩm Hòa Sứ trưởng quản. Nữ nhân vừa đi vào là Nhị Hòa Sứ Hạ Mộ Tuyết, trong giang hồ còn có hòa danh là Tưởng Vị Sứ. Ngoài ra còn có 3 vị nhất phẩm Hòa Sứ khác cũng đều có hòa danh riêng, lần lượt là Hải Đường Sứ, Thủy Tiên Sứ và Lê Hòa Sứ. Trong võ lâm, Di Hòa Cung nổi danh xài thần công làm đẹp da Minh Ngọc Công. 4 vị trưởng lão Hòa Sứ đương nhiên càng phải thuần nhuyễn cái món này. Vì vậy, Hà Mộ Tuyết mới có bộ dáng trẻ hơn tuổi như vậy. Mà đặc biệt là trong 4 vị Hòa Sứ, chỉ có một mình nàng ta luyện thần công theo nhánh Hàn Ngọc. Da dẻ bởi vậy càng tốt tươi, tính tình cũng dễ gần nhất. Lúc này, nàng ta đang ngồi xuống cạnh Tuyết Cơ. Có lẽ cũng nhận ra được cái sự đặc biệt của nàng, liền vui mừng hỏi: "Hả, đã khỏe rồi sao?" Tuyết Cơ gật gật đầu, gắng cười đáp: "Ừ, đã khiến tôn sư lo lắng rồi." Nụ cười của nàng đã không còn trong sáng và chân thành như xưa, chỉ còn mang theo sự lạnh lùng thể mỹ. Chỉ tiếc Hà Mộ Tuyết căn bản không để ý thấy, lại vui vẻ nói: "Ừ, phải rồi, nghe nói lúc ở Thái Nguyên con đã đột phá được cảnh giới bằng cốt tuyết tâm." "Ừ, con cũng không biết, có lẽ là vậy." Tuyết Cơ lạnh nhạt trả lời. Hà Mộ Tuyết xem chừng cũng không muốn hỏi kỹ gợi lại cái chuyện kia, chỉ hỏi: "Ừ, tốt lắm, không uổng công mấy người chúng ta kỳ vọng vào con. Cũng sắp đến Hoa Sơn Luận Kiếm 5 năm một lần, Diêu Hoa Cung mai danh ẩn tích lâu như vậy cũng đã đến lúc trở lại rồi. Con cần phải tích cực tổ luyện, nhanh chóng đạt thành bằng cốt tuyết tâm, phát huy toàn bộ hoa thần thất thức, lúc đó mới chân chính là một hoa thần được." Nói đến đó, nàng ta ngẩng đầu nhìn hai người giả cảnh nói: "Mà không chỉ có Tuyết Cơ, các người cũng phải cố gắng. Chúng ta chung quy vẫn chỉ là nữ lưu, đi lại giang hồ nguy cơ trùng trùng, chỉ dựa vào võ công một người căn bản là không an toàn, phải luôn nhớ tỉ muội phải đoàn kết." Giả Thanh liền vâng lời nói: "Ừ, xin sư tôn cứ yên tâm, các sư muội vẫn luôn chú trọng. Nay Tuyết Cơ cũng khỏe lại, có thể cùng nhau luyện hoa trận rồi." Hà Mộ Tuyết gật đầu mãn ý, lại nghe Cảnh Điềm hiếu kỳ hỏi: "Sư tôn, không chúng ta vì sao phải ẩn thân suốt 10 năm?" Hà Mộ Tuyết có chút không cản tâm nhìn ra xa nhờ cố sự lại, nói: "Còn không phải vì công chủ sư tỷ bế quan mãi mà chưa xong sao? Không có công chủ tọa trấn, công chúng ta không thể tiết diễn bừa bãi được." Cảnh Điềm được dịp nói tiếp: "Con nghe nói kiếm hội 15 năm trước sư tổ bị võ lâm chính đạo bảo vây, sau đó nói bậy, cái gì mà võ lâm chính đạo? Chúng là chính, vậy chẳng phải nói chúng ta là tà hay sao? Bọn chúng xưng là chính phái, kỳ thực chỉ là một đám nam nhân háo sắc mà thôi." Hà Mộ Tuyết bỗng đứng phát dậy, tiếp tục phẫn nộ: "Con nhớ năm đó công chủ sư tỷ trên giang hồ là một trong hai mỹ nhân tuyệt sắc võ lâm, rốt cục chỉ vì ả vậy cờ kia có chút đường nẽn còn lại tẩy vực, khiến cho cả đám tự xưng là cao thủ mà mắt muốn thèm, không ai chịu đựng ra trợ cùng một tay, mới phải để bị thương, sau cùng còn phải bế quan ở cổ mộ." "Hả, vậy cơ, cổ mộ?" Cảnh Điềm, Giả Thanh nhìn nhau. Hóa ra giữa Vệ Cơ và Diêu Hoa Cung còn có một cái đoạn nợ nần như vậy. Chẳng trách các sư tôn đồng ý để bọn họ giúp vị thiền tuế bí ẩn kia đoạt được bảo hạp, nghe nói chính là của Vệ Cơ để lại. Hai người rất muốn hỏi tiếp chuyện Vệ Thần Cơ, nữ nhân này cũng khá là truyền kỳ, chỉ là thấy sắc mặt không tốt của sư tôn đều chỉ biết đứng một bên im lặng. Lúc này bỗng nghe Tuyết Cơ nhỏ giọng: "Sư tôn, tổ sư bảo bà năm đó sau khi bị vương giáo chủ phản bội có đi tìm y trả thù không? Còn ả nữ nhân xen vào giữa chuyện kia, người đã giết ả ta sao?" Chuyện này Hà Mộ Tuyết có chút khó nói. Đây là chuyện mật của Dì Hòa Cung, bảo lâu chúng đệ tử công chỉ xì xào chứ không dám hỏi thẳng tiền bối. Đa phần đều biết tổ sư bà vì hận một nam nhân họ Vương trưởng giáo toàn trần mới lập lên Dì Hòa Cung, nhưng tình hình cụ thể ra sao thì không ai rõ, đặc biệt là kết cục cặp nam nữ kia thì lại càng mù mịt. Giả Thanh, Cảnh Điềm lén lén lướt nhìn Hà Mộ Tuyết, thầm nghĩ có lẽ sử tôn sẽ lại phẫn nộ không trò hỏi, nhưng kết quả lại trái ngược. Xem chừng chuyện của Tuyết Cơ có điểm trùng hợp, Hà Mộ Tuyết cũng không tức giận mà chỉ sầu kín nói: Nữ nhân Huệ Lan kia đã chết, nhưng lại không phải do công chủ ra tay, chỉ là giang hồ cứ đồn đãi khiến công chủ mang tiếng xấu. Kiếm hội sắp tới, hy vọng các con có thể thay công chủ sư tỷ nói lời công đạo. Vâng, sư tôn. Giả Thành, Cảnh Điềm đồng thành đáp.

Hạ sư huynh bận rộn làm sứ giả giúp Cửu Thiên Tuế, làm sao lúc nào cũng ở cạnh Tuyết Cơ được. Đám đệ tử Di Hòa Cung đều biết nhị sư tỷ Cảnh Điềm thâm tích sư huynh Hạ Mạch Dũng. Giả Thanh lại là sư tỷ có ánh mắt hơn một chút, lấy dũng khí hỏi chuyện chính. Sư tôn, công chúng ta và Cửu Thiên Tuế rốt cuộc là quan hệ gì? Mấy chuyện y muốn chúng ta làm gần đây có gì đó không được vâng minh chính đại trò lắm. Hà Mộ Tuyết nhìn đại đồ đệ của mình lưỡng lự một lát, nói: năm đó công chủ sư tỷ sáng lập ra Di Hòa Cung không lâu thì mất tích, cả Di Hòa Cung trên dưới không ai đủ khả năng, lại bị kẻ xấu mưu đồ tưởng chừng là phải tàn vỡ, cũng là Thiên Tuế kịp thời giúp đỡ mới tồn tại được cho đến ngày nay. Chúng ta đây là đang trả ơn cho y mà thôi. Nói đến đó, nàng ta lại đổi giọng nghiêm nghị: nhưng cũng chỉ là tạm thời, Di Hòa Cung vẫn sẽ là Di Hòa Cung, sẽ không có chuyện làm tù hạ cho bất kỳ ai mãi mãi. Vâng, sư tôn. Cùng lúc, tại ở một nơi thần bí đầu đó, thực ra lão Tăng đương nhiên biết nó đang nằm ở đâu, nhưng vì tính chất cầu chuyện đành phải giấu giếm tình tiết, tăng thêm một chút màu sắc cho sự thần bí. Xuyên qua cánh cửa hở nhìn vào bên trong, chỉ thấy đây là một đại điện khá là cao, ước chừng chẳng kém hoàng cung ở Trường An là bao, từng cây cột chạm chỗ đầy trọng phượng. Mà ở giữa điện đang là cảnh một thanh niên cúi đầu thỉnh tội, còn người ngồi trên ghế thủ tọa tạm thời không thể nhìn rõ mặt. Nếu như ai đó còn nhớ, cảnh tượng này có gì đó giống với cảnh phong ca nằm đó ở Chuyển Luân Điện. Lần này cũng là tiếng mắng chửi: nếu không phải vì ngươi có ý đồ riêng, làm sao khiến Bạch Soái vẫn lạc, bảo đồ bỏ hầm để cũng tổn thất. Ngươi nên nhớ, nếu không có bản cung đưa tay cứu vớt, Di Hoàng Cục các ngươi đã biến mất khỏi võ lâm. Lại thêm chốc lát, cửa điện mới mở ra. Hà Mạch Dũng bị chửi sắc mặt lợ hậm hực đi ra. Đi vài bước, nghe đằng sau có đám hậu vệ có tiếng lọc xào chỉ trỏ: hả? Hắn thực sự là đệ tử của Di Hòa Cung sao? Không phải nói phái đó toàn là nữ sao? Thế đúng rồi, nhưng người nói xem, một cái ổ toàn là nữ nàng như vậy, lâu dài làm sao mà chịu nổi chứ? Liền ngay cả am nỉ cô còn có hầm giấu trai nhà. Ê, ý người, hắn là trai tơ cho lũ đàn bà ở đó sao? Má, tạ khinh! Tên kia vừa nói vừa làm bộ nhổ nước bọt, nhưng thằng nhãi bên cạnh ngược lại lại nuốt nước bọt. Móa, làm chảy lờ cũng còn tùy chỗ nhà, cái chỗ Di Hòa Cung đó nghe nói là toàn mỹ nữ, ca còn thèm làm trai ở đó nhà. À, tiện nói Di Hòa Cung cũng không phải chỉ có mình Hà Mạch Dũng là nam, nghe nói trong cung còn có vài nam nhân khác, chủ yếu là hàng của vài vị trưởng lão bắt về để giải trí. Còn giải trí cái gì thì không có tiện nói. Đáng tiếc đều là cái loại cạn kiệt bất lực, phục vụ toàn là nơ hiệp, không cô kiệt mới là kỳ quái. Chuyện này thật ra thì không ai rõ, nhưng cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, tuy không đến mức toàn dân đều biết, nhưng ở chỗ này thì ai ai cũng nghe. Hà Mạch Dũng vừa định quay lại gây sự một trận, lại nghe tiền khang tiến lại nói: ngươi không biết sao, nghe nói hắn là con trai của hòa sứ Di Hòa Cung Hà Mộ Tuyết, cho nên từ nhỏ mới sống ở Di Hòa Cung mà thôi. À, ra vậy, khó trách họ Hà. Ê, không phải vì vậy mà bị bất lực chứ? Hả, ngươi dựa vào đâu? Thì đoán thôi, nhìn cái tướng nhằn nhó là biết thiếu gái trầm trọng, nhưng Di Hòa Cung đều là gái, hắn sao lại bị thiếu? Trừ phi bên dưới đã bị hỏng nha. Có lý. Đổi lại là lão tử, Di Hòa Cung đổi thành hậu cung, một ngày đại chiến cả trăm hiệp, cái gì chứ sư tôn, sư bá, sư tỷ, sư muội ta được trời hết. Móa, vừa nghĩ đã chịu không nổi rồi. Nói rồi ga là một bộ giọng eo lả lên: sư huynh chơi chết muội đi, sư phụ ngươi cũng vào đi. Từ từ, Không phải trong cái đám sư tổn đó còn có cả mẫu thân của hắn sao? Ngươi nói liệu có xảy ra cái chuyện gì nữa hay không? Thằng nhãi kia liền đổi giọng lên. À, Dung Nhi, Dung Nhi, còn ta nữa. À, các ngươi xong rắm. Hà Mạch Dũng lúc này đã tức giận không kìm được, cũng mặc kệ đây là cứ điểm của cựu giả Thiền Tuế, trong khi gã chỉ có một mình, gã vùng kiếm mà chém tới. À, sau đó là một mặt ẩu đả của dàn vài phụ không đáng kể ra. Chuyện của Hà Mạch Dũng gần như ai ở Di Hòa Cung cũng đều biết. 20 năm trước, Hà Mộ Tuyết 17 tuổi bước vào giang hồ, đi săn nhảy thế nào lại quen một nam nhân phương Bắc. Hai người tình trạng ý thiếp liền cả nước thân mật. Chỉ là với vậy chưa bảo lâu thì hết tiền liền chia tay. Nam nhân lọ rất lòng quay lại phương Bắc, nghe nói làm trưởng lão tần giáo thiền nhẫn của nữ trần. Còn Hà Mộ Tuyết lại ở lại Trung Nguyên. 5 tháng sau thì sinh ra Hà Mạch Dũng rồi gia nhập Dị Hòa Cung. Và thế là có Hạ Mạch Dũng, vai phụ đỏ nhất kịch bản, từ nhỏ đã được nữ nhân vây quanh. À, chỉ là cái thằng nhãi này có phưỡng lại không biết hưởng. Mấy tên hậu vệ kia suy nghĩ có chút dùng tục, đàn ông nói chuyện đều thế cả. Nhưng chuyện của Dũng ca không thể không nghĩ dùng tục. Đáng ra kịch bản của gã có thể viết thành một bộ truyện riêng, lấy tỷ dụ như là Hy Du Hoa Tùng hay trưởng một tuyệt sẵn tứ sử môn, đại khái như là một buổi sáng đẹp trời, thiếu niên 13 tuổi Hà Mạch Dũng thức dậy liền phát hiện bên dưới nhầm nhấp khó chịu. Hắn liền lớn tiếng gọi bốn vị sư tôn vẫn sống chung từ nhỏ vào xem. Đại sư tôn bước vào liền lạnh lùng nói: "Số tiểu tử!" rồi quẩy lưng. Tam sư tôn thì tỉnh nghịch ôm hắn đùa nói: "Tiểu Dũng từ hôm nay đã lớn rồi, thật đáng mong chờ." Tứ sư tôn nhỏ tuổi nhất trực tiếp đưa tay quyệt quyệt người một cái, chê lạ: "Hôi quá!" rồi chạy mất. Còn nhị sư tôn thì nhìn hắn chiều mến, nói: "Mẫu thân chờ ngày này đã lâu." Sau đó đệt nhầm, lạ nhầm kịch bản, tẹo nữa thì bị cấm. Mà thôi, nói tóm lại, mặc dù được xếp phải sọt nhất, Dũng ca lại vô dụng nhất kịch bản. Ngay cả sơ muội lớn lên từ nhỏ cũng để cái thằng cù lần bất bờ bên ngoài tóm mất. Nói ra thì Dũng ca cũng không đến mức rắc rối như vậy. Chỉ ít vẫn có một hai sơ muội bởi vì túng quẫn mà để mắt đến hắn. Tỷ dụ những sơ muội cảnh điểm, tức là so với Tuyết Cơ thì hơi có chút kém. Đáng ra Dũng ca mà biết thời vụ, trước buồng Tuyết Cơ mà ôm lấy cảnh điểm và mấy sự muội đã, tuy có xấu hơn tí nhưng được cái số lượng nhiều. Dù sao xong việc liền biên thành Hy Du Hòa Tùng hay, chỉ cần sở một chút thành sơ tỷ sử muội, ai cũng sắc nước hưởng trời, là giả trắng nón các kiểu còn đả điều mà lơ diễn Tuyết Cơ đi cũng đâu có ai biết là đâu nha. Ném lên mạng một cái vẫn giờ sức hot hơn hắn mật thám phong vân chạy chật. Chỉ tiếc Dũng ca đã không thể thành vai diễn để đời. Lúc này gã mặt mũi đã bầm dập, chỉ biết nắm chặt tay mà lẩm bẩm: "Cho ta đoạt được cửu âm, ta sẽ hiếp hết các người. Còn người Lăng Phong, người chờ đấy." Chư vị vừa nghe xong tập 117 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 118 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.